Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phản Nhân Tuyên Truyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ. Chương 147: Dĩ trận phá trận. Như vậy đi, như Hàn huynh cùng Thạch Thiên Sư phá lên đại trận này. Lúc đó để hai vị mỗi người chọn trước một đồ vật được chưa? Còn lại là chúng ta trên nhau. Hồ Nguyệt đôi ra về mặt có chút xấu hổ, vội vàng kéo cả Hàn Lập vào, cuối cùng đem cục diện trước mắt mình cứ xử lý. Vị tu sĩ họ Giản cao gầy kia sẽ giữ thần sắc bình thường đứng một bên, chưa nói một câu nào, làm cho Hàn Lập có chút nhìn không thấu. Hồ đạo hữu, không bằng chưa hết để cho Hàn huynh đệ cùng Thạch Thiên Tử đến chỗ đại trận, sư tử có khả năng phá được hay không rồi nói sau, nếu không có thể thế thì nhìn cũng vô dụng mà thôi. Kim Thanh mỉm cười đề nghị nói: được đúng ấy, trận pháp này cũng là quá giả môn. Tất cùng Kim đại hữu từ mạnh mẽ công kích một lần một ngày một đêm, nhưng trận pháp này có thể phá được một tí nào, dựa vào ngoại lực, ngược lại với tinh thần pháp lực của chúng ta tiêu hao không còn một mảnh. Hồ Nguyệt vỗ vỗ đầu rồi vội vàng đồng ý. Vì thế những người khác cũng không có một điểm nào để tới phản đối, mà theo lòng hiếu kỳ, mọi người ngự giá pháp bảo hơi tới sức núi bay đi. Kết quả dừng lại ở chỗ tốt thoải gần đó. Hai vị đại hiếu nhìn kìa, chỗ có hoàng vụ bao phủ kia trên nơi trận pháp tồn tại đó. Hồ Nguyệt và đại diện không trung dùng một ngón tay chỉ về phía trước, trân trọng giới thiệu cho mọi người Hàn Lập. Khi thật thì các quần Hàn Lập cũng sớm đã nhìn rõ ràng một vạn phi bị bao phủ bởi sương mù màu vàng kia, không xa phía dưới rất nhiều con quái thú thật lớn đang nằm phục tại đó với vẻ nặng nề yên lặng, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị sâu không lường được. Ồ, xem ra đây không phải là trận pháp song thuộc tính hổ phong, thật sự có chút ý tứ đó. Thạch Kiệt vừa thấy khí thế của trận pháp này thì mắt sáng rạng người, không khỏi lộ ra vài phần hưng phấn. Nghe sau lời nói của nàng ta, Hàn Lập được nhắc nhở không khỏi nước mắt nhìn kỹ. Không lâu sau, sắc mặt đã trịnh trọng hẳn lên. Trận pháp này chỉ là như nhân một kia nói, là sang thuộc tính phong thổ, với trình độ của hắn mà nói hôm nay nên một phá thì có chút hơi khó khăn. Ngay lúc này Thạch Kiệt bỗng nhiên từ từ hạ xuống kỹ trận pháp, bừng bừng hưng phấn lấy ra một ít pháp khí cổ quái bắt đầu thí nghiệm. Chỉ thấy trước tiên đang dùng một pháp khí hình tròn, tay cầm nó ném vào trong hoàng vụ tạo thêm một cột sáng màu xanh. Kết quả của sáng này như đã chìm đáy biển, một tí cũng không trở lại. Nàng nhíu mày, đã xuất hiện ra một viên thủy tinh cầu màu đỏ như lửa, dùng tay lau vài cái rồi ném vào bên trong lần đám hoàng khoa vụ kia. Nhưng sự tình cũng tương tự, sức kích pháp khí lóe vài điểm hồng quang đã bị hoàng vụ kia dày đặc bao phủ lại. Sắc mặt của nàng biến thành hồng, mặt không nén được giận dữ. Rồi liên tiếp lấy thêm 7-8 kiện pháp khí khác nhau để thăm dò trận pháp này. Kết quả là ngoài một cái kính bằng đồng màu vàng có thể chứa được làm hoàng vụ cuộn cuộn lên một cái, còn lại đều không có điểm hiệu quả. Thấy cảnh này, bọn người Hồ Nguyệt, Kim Thanh sau khi nhìn nhau vài lần nhịn không được bay đến trên sườn núi. Y đứng ở phía sau, Hàn Lập thấy nàng ta vẫn muốn lấy khí ra, rốt cục hít giảm hơi, ôn hòa hỏi: cô nương có để cho ta thử một chút được không? Hừ, Hàn đại hữu nếu có thủ đoạn cứ tiến triển là được, thần sẽ không ngăn cản đâu. Hiển nhiên vì thực điệp tiên tử này hôm nay cũng nhất tệ quả hóa giận, nhưng sắc mặt không tốt với Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập rất bực bội, nhưng sắc mặt vẫn không vui mừng không giận của mình chẳng bị chuyện gì chút bất mãn, mà là vỗ nhẹ vào cái vào túi chữ vật. Mấy cây cờ nhỏ với màu sắc khác nhau bay ra sau nhẹ nhàng luân chuyển xung quanh Hàn Lập. Trận kỳ! Vừa thấy mấy tiểu cờ, Kim Thanh trong chớp mắt thì kêu lên một tiếng trước tiên. Những người khác lộ ra thần sắc kinh ngạc, chẳng những Hàn Lập không nên phá trận mà lấy ra mấy thứ này làm cái gì cơ nữa. Hàn Lập không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, mà chỉ tay về phía đám trận kỳ. Nhất thời mấy đạo quang hoa bay lên, tất cả trận kỳ để bay lên trên hoàng vụ, sắp xếp theo dự theo quy luật nào đó, khi thành nên bắt đầu đại trận nhẹ nhàng chuyển đổi giữa bầu trời. Bắt đầu lượng nghi trận, dường như thân em nhìn ra cái gì đó, xuất hiện một tia giận giật mình. Và lúc này trận kỳ đã phát ra những âm thanh nho nhỏ, tiếp theo mấy cột sáng từ trong trận kỳ bắn ra từ giữa không trung tập tụ lại thành một cột sáng rất lớn, trực tiếp hạ xuống hoàng vụ phía dưới, rồi lập tức đến bên phù ảnh vô tung. Trên một màn kinh người này, đám người kể cả thạch điệp nhanh chóng như hoàng vụ, thế nhưng nó vẫn âm trầm không ổn, không phát sinh chút kỳ dị nào. Hàn huynh đây là... Kim Thanh nghĩ không được, nghi hoặc trong lòng, đang muốn nói câu gì đó, thì rốt cục dị biến đã xảy ra. Vốn là hoàng vụ đang tịch liêu, tràn ngập tử khí kia, bỗng chuyển đến một tiếng động ông ông trầm thấp. Tiếp theo, hoàng vụ bên trong giống như nước sôi, trào ra, bắt đầu quay cuồng, tự như con dao long sống động đang vẽ vùng, khiến cho sông cuộn biển gầm. Lời nói của Kim Thanh đã đến miệng, lập tức phải nuốt sống. Giây phút này, tinh quang trong mắt Hà Lập bắn ra bốn phía, không bất khí nữa, dùng mấy đạo pháp quyết bắn ra chạy kỳ đang trong không trung kia. Nhất thời, mười thanh chạy kỳ bắn ra các cột sáng nhiều màu, đến tiêm bất tuyệt. Không lâu sau, một màn kinh người xuất hiện, khi thấy hoàng vụ vẫn đang cuộn cuộn này bắt đầu chấn động hết đợt này đến đợt khác, rất có quy luật, sự phình ra giống như bong bóng, càng ngày càng lớn, càng ngày càng cao, phẩm phất như cho nó có yêu ma quỷ quái muốn phá mà lao ra. Các tu sĩ vừa thấy vậy cho là cũng hoảng sợ, không khỏi tự lùi lại vào phía sau. Mà sắc mặt vị thấy tiên tử kia lại đại biến, vội vàng lùi lại hơn 10 trượng, dừng trước bộ lại mới dám quay đầu lại nhìn. Âm âm âm, liên tiếp những âm thanh bạo liệt đinh tới nhức óc xa ra từng trong hoàng vụ nồng đậm kia. Chứ là chúng tu sĩ đã xứng phòng bị rồi, nhưng vẫn bị một trận lốc mãnh liệt thổi đến, khiến cho đông tây ngã cả ngả nghiêng, đứng cũng không chứng vững được nữa. Mọi người vội vàng phóng ra phòng bảo hộ bản thân. Lúc đó ổn định lại cấp bộ, nhìn chăm chăm vào vũ khí. Kết quả là ngoài vị thạch tiệp đã dự đoán từ trước thì những người khác đều lắp bắp kinh hãi. Khi thấy hoàng vụ muốn nồng đậm không thể khu trừ được thì đây đã bị thổi tán, cho nên rõ ràng có thể thấy được thứ bao phủ bên trong. Bọn hồ nguyệt này nhất thời mừng rỡ. Kim Thanh đi vài bước đến bên cạnh Hàn Lập và mày hớn hở nói: Hàn huynh đệ, không phải tới bổn sự của ngươi thật sự là không nhỏ, trận pháp này đã bị ngươi phá xong rồi sao? Phá xong? Kim Thanh cũng quá xem thường trình độ của tu sĩ cổ rồi, ta chỉ mới phá được tầng trận pháp che mắt ở ngoài cùng mà thôi. Khuôn mặt Hàn Lập nhếch lên cười khổ giải thích cho mấy người: Ha ha, không vấn đề gì, chúng ta còn ngày dài tháng rộng mà, cho dù thời gian trở đạo hữu chậm rãi thoát khỏi trận pháp này, hiện tại ta rất tin tưởng thành công. Kim Thanh vừa nghe có chút thất vọng, nhưng chưa đợi hắn nói cái gì đó thì Hồ Nguyệt ở phía sau đã tiến lên vui mừng nói: Đúng, tu tiên giả chúng ta thì sao còn sợ thời gian đủ hay chứ, chỉ mỗi sẽ không nóng vội đâu. Kim Thanh nghe nói thì giật mình, đã tức ngượng ngùng phụ họa. Lúc này thầy đẹp cũng không còn chút khí ngạo nào nữa, gió hưởng ứng Hàn Lập thì lễ rồi thanh khẩn nói: Tiền nữ đúng là ếch một đời giếng, không bị tới tiền bối lại có thể dùng phương thức này, đặc biệt để lấy trận pháp này như thế, thật sự là khiến cho vạn bối được mở rộng tầm mắt. Mong rằng sau này được tiền bối chỉ điểm thêm một chút về trận pháp. Nghe trong lần này Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, hỏa lấy lại ấn tượng với cô gái này cũng thay đổi một chút. Không có gì, đấy chỉ là một chút tiểu kỹ xảo mà thôi. Trên thực tế, đối với tại hạ mà nói, linh ốc và trận pháp thật sự là không cao. Hoặc là thần sắc nghĩ thường nói, lời này cũng chính là lời nói thật từ tâm của hắn. Đến không phải lúc trước, đối phương bị nhìn ra trận pháp có thể tính là phong thổ, thì Hà Lập cũng chẳng biết là nên hành động như thế nào để phá huyện trận đó. Bởi vì Hà Lập mới nghiên cứu trận pháp trong thời gian 20 năm ngắn ngủi, cho nên chỉ đặt tới cảnh giới rất hạn chế. Đối với nguyên lý của đại bộ phận trận pháp thì cũng chỉ biết là một ít mà thôi. Màn dùng trận kỳ cơ bộ bắt đầu lưỡng nghi trận để phá giải cũng chỉ là tin tưởng theo kiến thức của vị tài trận pháp dân nhiên mà thôi. Ở bề trước cuốn tâm đắc quần nào tặng có rất nhiều phương pháp và trận xào rượu, hoặc là mặc kệ 37-21 ngày cũng chẳng cầu giải thích sâu, chỉ thích sử dụng. Tuy nhiên biện pháp này đúng là linh nghiệm cực kỳ, chỉ thức ấy để khiến cho mấy người kia chấn động. Những lời giải thích của Hà Lập cho mắt mọi người lại biến thành khiêm tốn, nhưng bọn họ đều hiện ra vài phần cung kính. Hà Lập nghe xong chỉ nhàn nhạt cười, không giải thích gì thêm nữa. Ngược lại dùng mắt nhìn vào đại trận thực sự. Sau tầng sương mù biến mất, lộ ra một tầng hào quang vàng nhạt bao phủ phạm vi hơn 100 trượng. Chương 418, phá trận. Màn ánh sáng bảo vệ mạnh mẽ nhưng hơi đục, mặc dù không che giấu được cực kỳ kỹ càng như hoàng vụ kia, nhưng vẫn đang có chút mơ mơ hồ hồ không rõ. Hơn nữa chỉ đó ra, dường như bên trong còn có những tầng khác nữa. Từ trung tâm màn hào quang mơ hồ có thể thấy được một cái cột trụ cao mấy trượng, dường như trên mặt còn có khắc cổ văn, nhưng cụ thể nó là như thế nào thì mọi người không rõ lắm, bởi vì cái thần thức tiếp xúc vào màn hào quang thì thần thức bị bắn trở lại, căn bản không phải xâm nhập được dù chỉ một chút. Căn cổ quái hơn chính là vô số hào quang bảy màu không ngừng chuyển động bên trong, giống như sinh vật sống vậy, chúng ta quỷ dị. Mấy người khác cũng thấy được hết thảy, không khỏi làm kỳ lạ. Sao mà Hàn Lập chậm một chút, trong mắt lơ lãng tự nhiên hiện lên kinh ngạc. Tuyệt không hiểu đối với cách bố trí trận pháp cổ, nhưng trong các địa tịch của tâm nhâm thì các loại trận pháp cổ cũng không thấy ít thấy. Hình dáng cũng như kiến thức của trận pháp trước mặt tựa hồ không giống như các loại trận pháp cổ khác, ngược lại đến các phần tà khí. Nghĩ như vậy là nghiêng đầu lướt Thạch Tiệp cái đó không xa nói, khi thấy nàng đã tò mò đánh trái tại trận, trên mặt thực sự vẫn không lộ ra vẻ khác thường nào cả. Điều này khiến cho một người không tự tin đối trận pháp nhà Lập trông hơi nhẹ nhõm, cho là mình đoán sai. Được rồi, xem sắc trời cũng không còn sớm, Hàn huynh đệ thấy mọi người từ xa mới đến, hay là nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ tính trước bắt đầu phá trận pháp này có được không? Ta xem bộ dáng thì thấy cũng có thể thành công trong thời gian ngắn được. Lúc này Hồ Nguyệt cực kỳ thông cảm mọi người nên lên tới đề nghị. Nghe sau lời này, Hàn Lập thấy vậy, hôm nay liên tục bay ở đây nên cũng cảm giác mệt mỏi, vì vậy không mở miệng phản đối. Nhưng thật ra vị thạch tiên tử kia khi nhìn thấy đại trận này cũng có chút mong chờ từ ngay. Nghe Hồ Nguyệt nói thế nên cũng không nói gì thêm nữa. Mọi người liên tiếp bay về thạch ốc. Bởi phòng ốc không đủ, với người bọn Hà Lập liền dùng ít bùn đất xem mấy cái, sau đó dùng thạch hóa thuật bị trúng tại thạch ốc, sau mấy người mới chính thức đi vào. Sáng hôm sau, Hà Lập và Thạch Tiệp đi đến màn sáng đó, bắt đầu nghiên cứu và thí nghiệm thuộc tính của trận pháp. Cả quá trình cực kỳ chậm rãi. Đặc biệt ngay thời điểm ban đầu, hai người đều có chút cảm giác vô lực, do thường xuyên đụng phải một ít khó khăn không thể phá giải, cả ngày cũng không một tiến triển nào cả. Nhưng mặc kệ có như thế nào thì nói, trận pháp này là bản chết, mà người là kẻ sống. Chỉ cần có thời gian để thêm nghiên cứu, thì cho dù là pháp quỷ như thế nào cũng thể dần dần bị phá giải mà thôi. Dưới sự chung sức nghiên cứu của Hà Lập, là vị nữ tử này, cái được gọi là trận pháp cổ kia, cũng ngoại lệ. Từng điểm, từng điều của trận pháp được hai người dần dần hiểu rõ. Trong quá trình này, đánh giá Hà Lập đối với vị nữ tử nọ và thạch kia cũng có chút thay đổi. Nàng ta thì có chút ngạo khí, nhưng thật đúng là có vài bộ phận bổ sự. Trên nữa nàng ta ném trong bàn tay các trận pháp dù lớn hay nhỏ vẫn thường được lưu truyền bên ngoài. Hơn nữa, khả năng nghiên cứu các bố cục trận pháp không cụ thể thứ rõ điểm nào, vô cùng tinh tế. Điều này khiến cho Hà Lập rất khâm phục. Theo cái nhìn của hắn thì vị nữ tử này cho trình độ lý giải đối các trận pháp này tuy không lợi hại như là tân nhiệm, nhưng tuyệt đối cũng không kém bao nhiêu. Dù Hàn Lập bội phục nàng, nhưng hắn cũng chút buồn bực. Như thế nào mà các nhân về trận pháp đều nữ nhân hết cả? Chả lẽ nữ tu sĩ này đối trận pháp thì cần thiên thú sao? Chẳng qua vị thạch tiên tử này so với tân nhiệm chỉ mới lý luận xuông, vì nói rõ hợp lý, nhưng thủ đoạn phá trận là quá ít ỏi, không chỉ là quen đi quẩn lại có mấy loại mà thôi. Nếu như vậy mà không hiệu quả thì nữ tử này sẽ lập tức trừng mắt tổ phốt sách. Mà Hà Lập chỉ là kẻ lơ mơ về kiến thức, tự nhiên về phân tích không bằng nàng. Hắn tất nhiên tự biết rõ mình không bao giờ cùng tranh cãi thay đổi với nữ tử này làm gì. Squat đem các kỹ xảo với trận của tân nhâm và sử dụng khiến cho nàng ta sợ mình không ít. Vì thế sau một thời gian làm việc an ý giữa Hà Lập và thầy tiên tử, như điểm thì cho nàng phụ trách nghiên cứu, còn việc phá giải thì do Hà Lập động thủ. Vì vậy trên tiến độ phá trận tăng lên rất nhiều, hơn nữa hai người cũng học được rất nhiều từ kiến thức của nhau, khiến cho cả đôi bên rất vừa lòng. Chuyện mấy ngày, người Kim Thanh đều không phải cân nhắc động tay động chân gì cả, lặng lẽ ngồi luyện khí trong thạch ốc, chậm rãi đợi hai người phá trận xong. Và một ngày có 3 tháng sau, Hà Lập cùng Thạch Tiệp gọi những người kia khác ra, bởi vì trải qua công việc mấy ngày hôm nay, rốt cuộc trận pháp đã cần được phá giải hoàn toàn. chỉ có con đạo cầm chế cuối cùng mà thôi. Đã thành công thì cục đá kỳ lạ kia sẽ hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người ngay thôi. Mà sẽ bảo vệ lúc này mà rời ban đầu thì là lập khi bắt tay và phá giải thì cũng không còn giống nhau chút nào nữa. Chỉ những diện tích thu nhỏ hơn non nửa, màu sắc cũng không giống như trước, mà màu sắc vàng tối ngay cả thành màu đỏ như lửa. Người ngoài chỉ cần nhìn một chút cũng thể cảm nhận được một cỗ khí tức nóng rực giáp tạp vào mắt. Cực kỳ cho người ta phải kinh ngạc chính là qua mang bảy màu. Trong màn hào quang lúc này đã hóa thành vô số hỏa xà có cánh bay lượn khắp nơi, không ngừng phun ra những ngọn lửa. Đây là yêu vật loại gì? Kim Thanh thấy cảnh này có kinh ngạc hỏi. Có vẻ mặt mấy người khác cũng đều hiện lên sự kinh ngạc. Hỏa hệ tinh, yêu linh dị ác, phi thường hiếm thấy, chỉ những địa phương cực kỳ đặc thù mới để hình thành chúng. Thời gian sống rất ngắn, thường thường chỉ sống mấy canh giờ thì tiêu tan, nhưng chúng khả năng trời cho cái phú là phun yêu hỏa lại không dưới đan hỏa của chúng ta đâu. Nó có khả năng cắn nốt hồn phách của phạm nhân như quyền thần của tên giả, ứng phó cực kỳ khó khăn. Mà đạo cấm chế cuối cùng này chỉ nên bị chỗ này thành nơi tan rơi chi địa, cho nên mấy cái hỏa sinh linh này có thể vĩnh viễn bất diệt. Nên tu sĩ không hiểu rõ ràng mà mạnh mẽ và cấm chế thì không thể nào thoát khỏi thủ độc của Lucius này đâu. Thạch Điệp có phần đắc ý ở bên giải thích. Dù sao thì lai lịch của chúng cũng rất ít người biết, cho nên nàng mới nghĩ đến trước tiên. Dì ác! Mọi người Kim Thanh vừa nghĩ đến này, cả đốt nguyên thần thì chia mặt để không khỏi hiện lên vẻ biến sắc. Một khi đã gọi chúng là đến đây thì chắc hai vị có phá giải rồi chứ. Để không đi khách khí nữa, cứ phó đi. Tôi sẽ rất ít lời kia, cũng như nói vài câu ngoài ý muốn. Những người khác sau khi cảm thấy giật mình thì đều mở ánh mắt nhìn về phía đối tử của Hà Lập. Trên mặt Hà Lập mỉm cười không nói gì, mà Thạch Tiệp kia thì lại nhảy miệng cười dịu dàng nói. Tay công hàn tiền bối ngay từ đầu cũng rất đau đầu, chẳng qua sau vài ngày thương lượng rốt cuộc cũng nghĩ ra một phương pháp phá cấm chế. Trong qua việc này cũng cần phải có sự trợ giúp của chư vị. Nữ nhân này tuy dung nhan bình thường nhưng thanh âm lại vô cùng thanh thúy, nhất thời làm bên nàng ta tăng thêm vài phần kiểu mị. Thái Tế Tử cứ nói, ngươi cùng Hàn đạo hữu phân phó thế nào thì chúng ta làm như thế là được rồi. Hồ Nguyệt cười hì nói. Nhưng sau lời này Thạch Tiệp cũng không khách khí, trực tiếp phân phó ngay. Phá trận pháp này cần một loại pháp khí tùy thuộc tính từ khắc trợ giúp. Tay cùng Hàn tiền bối có vài món, chỉ cần mấy đạo hữu cầm các pháp khí này đứng tại vị trí chúng ta bảo là được rồi. Sau khi Hàn tiền bối phá vòng bảo hộ cuối cùng thì mấy vị hãy dùng các pháp khí này tiêu diệt một ít xí ác vào lưới đi. Chỉ vì đã hữu ngàn vạn lần đừng có dùng pháp bảo khác công kích những yêu vật này. Chúng chính là hỏa linh trời sinh, tu tiên giả bình thường như chúng ta chỉ có không kịp cả đứng cho chúng ta đến gần, nếu không sẽ gặp phiền toái lớn đấy. Hà Lập ở bên chậm rãi bổ sung. Thấy hình sắc trịnh trọng như thế của Hà Lập, bọn Hồ Nguyệt sau khi liếc mắt xong nên dù mình đồng ý. Sau đó Hà Lập lấy ra một thanh tiểu thước, một tiểu trùy cùng một vài xoa cấp cho Kim Thanh, Khúc Hồn và tu sĩ họ Giản kia. Mà bên kia của Thạch Tiệp cũng thể lấy ra một chiếc khăn lụa màu lam cho Hồ Nguyệt. Tiếp theo với người chỉ điểm và Thạch Tiệp phân biệt đứng ở đúng vị trí, còn Thạch Tiệp thì vội vàng lùi ra phía sau, đồng thời đem pháp khí đoạn kiếm ra, lúc đó mới tập trung tinh thần nhìn hai động Hà Lập. Lại cũng không vội vàng mà động thủ, mà cẩn thận dò xét bốn phía xung quanh thì không có sai sót gì. Song thủ vung lên hơn 10 đạo kỳ trận, trận bàn phù lam thủy tính toàn bộ bay ra từ túi chữ vật, bắt đầu phiêu phủ bất định bên cạnh thân hình Hòa Lập. Hòa Lập không nói hai lời, mười ngón tay điểm ra âm thanh phốc phốc lập tức vang lên không ngừng. Mấy cái trận kỳ trận bàn này đều theo tiếng bàn thắng của bốn phía của màn sáng bảo vệ màu đỏ do chậm rãi hạ xuống dưới tầm quy tắc nào đó. Lần trận kỳ sẽ cắm sâu xuống dưới đất vài tấc, lần trận bàn thì lên lửng cái mặt đất khoảng vài tấc, hình thành nên hồn trận pháp xâm nghiêm. Chương 119 Hồng Hoang Cổ Bảo. Mắt thấy trận kỳ trận bàn đã bố trí tốt rồi, Hà Lập hít một hơi sâu muốn chuẩn bị động thủ thì bỗng nhiên nghe được một tiếng hú dài từ xa truyền tới. Tiếp theo một đạo lam quang như dây long xuất ra lướt lên phía chân trời, Đảo mắt một cái, ta thấy một người hiện ra tại bầu trời. Quả mang vừa biến mất, thì giữa không trung xuất hiện một quái nhân lưng giáp song kiếm. Mọi người là phía dưới thấy rõ cách ăn mặc của người này, trong lòng đều cả kinh. Người này có dáng khô gầy, đầu tóc bạc trắng rối bù, che tận áo, mặc áo cộc tay màu đen, bên hông có đeo một cái giỏ hoa cổ quái, không mặc có những chấm màu hồng quái dị, kèm theo hai mắt kinh ngạc tam giác mà rất hung hãn. Trên linh khí hơi động là một tu sĩ kết đan trung kỳ. Quái nhân vừa đến nơi đây thấy có nhiều tu sĩ kết đan kỳ như vậy cũng phải dùng mình, nhưng khi ánh mắt hạ xuống màn hào quang màu đỏ cũng pháp khí bổ trận hòa lập bày ra thì sắc mặt đại biến. Với kẻ tiểu bối các ngươi thật sự muốn tìm chết hả? Dám thật chịu bổn chủ không có ở đây rồi lấy trộm đi mấy thứ mà ta trông nom hả? Cút ngay khỏi đây! Quái nhân mở miệng, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, quát hỏi: Đảo chủ, đổ ngươi! Hồ Nguyệt cùng Kim Thanh liếc mắt nhìn nhau, bọn là càng không hiểu. Đây không phải là hoang đảo của người sao? Đạo hữu là đạo chủ của đảo này hay sao? Hồ Nguyệt cau mày, hai hàng lông mày lại, trên mắt không đổi, chỉ tiện hỏi một câu: Bổn đại gia đã ở đảo này hơn 100 năm rồi, đương nhiên phải là đảo chủ đảo này rồi. Quái nhân không chút khách khí nói: Sợi trước Thạ và Kim huynh đến đây để ôm đến đạo chủ huynh ấy. Phủ huynh không hoảng khoảng mà không vội trả lời: Cái gì? Trước khi các người có đến đây một lần hả? Ừ, nhất định cũng giống như lần trước, thân diện bổn chủ có việc xảy ra ngoài. Hai mắt quả nhân chỉ chịu nói, vẻ tức giận càng nặng thêm. Nói như vậy, đạo này chỉ có một mình đạo hữu ở. Các hạ, thực ra chỉ là đạo chủ tự phong thôi. Hồ Nguyệt cười lạnh nói, trên miệng đưa ra vẻ trào phúng. Mắt thấy cầm chế sắp đột phá, tự nhiên hắn sẽ không quan tâm tới quả nhân trước mắt này. Hừ, cũng bảo ta lẻo mép nữa. Dù sao các người phá hoại cầm chế cũng là tử muội. Một khi đã không một chuyện định trốn, vậy các người hãy ở lại đây, không nên đi nữa. Trong mắt quái nhân hiện ra ánh màu vàng quỷ dị. Tiếp theo lấy giỏ hoa nằm bên hông đột nhiên ném xuống phía dưới. Nhất thời chiếc giỏ trúc hoa này có tầng bạch khí hồng nậm bay thẳng đến Hồ Nguyệt. Thế vậy hay là cùng mấy vị tu sĩ kia đều gần ngây người ra. Chưa biết người này liệu có phải bị tâm thần nữa hay không. Không thấy đối diện với số lượng tu sĩ kết đăng kỳ nhiều như vậy sao? Hơn nữa nó đánh là đánh ngay, sẽ đầu óc lù lẫn sao? Hồ Nguyệt thấy đối phương động thủ thì vừa sợ vừa giận, ống tay áo vung lên, hai đạo hồng quang bạch ra nghiêng đón bạch khí. Ầm, một tiếng nổ lớn, bạch khí bị đánh tan ra bốn phía. Bất quá miệng lưới có chút lợi hại, cũng nguyên bản chỉ có tổng thống kêu to. Hồ Nguyệt thấy vậy không khách sáo mà chỉ diễu hay. Quả nhân cũng không nói gì mà chỉ cười quái dị, đưa khi chút cho lòng Hồ Nguyệt không còn rúng động, bỗng nhiên sắc biến đổi. Sợ thế này, phi đao của ta! Khi thấy hai thanh phi đao vừa phán tán ra bạch khí bỗng lung lay như sắp rơi, dường như có chút giống như mất linh vậy. Tiếp theo bạch khí vốn bị đánh tan thành nhiều mảnh bỗng nhanh chóng tụ lại với nhau, xuất hiện ánh sáng chết lóe được khôi phục lại hình thái lúc đầu. Và hai thanh phi đao kia thì bị đoạn bạch trùng trùng với khốn ở bên trong, hết thời không thể thoát ra được. Màn hào quang bị khống chế khiến cho Hồ Nguyệt lộ ra biểu tình không thể tin. Cậu bọn Hà Lập có chút thất sắc, nhưng quái nhân kia lại không cho mấy người bọn họ có thời gian suy nghĩ. Sau khi cười lạnh vài tiếng nhoáng lên, hắn lại kịp qua màu xám từ trên trời chiếu thẳng xuống Hồ Nguyệt. Kim Thanh đến bên cạnh Hồ Nguyệt tự nhiên sẽ không tự thừa bằng quang, ngón tay bắn ra với tiểu ấn một trắng nhỏ như ngón cái xuất hiện đón gió bên lớn hung hăng hơi mặt sáng màu xám kia. Xong tiếng xét đánh, ba kiện pháp khí hảo quang tròn mắt bụng đan xen với nhau. Mà lúc này vị tu sĩ võ giản kia sau khi nhìn hướng Hàn Lập cố hồn một cái không nóng tiếng nào, bụng giơ tay lên một ngọn phi xoa mà hắc bạch khí đến thẳng vào phía quái nhân. Hắn âm thầm thở ra một tiếng, một khi tất cả đều được độc thủ, xem ra hắn cố hồn cũng hành nhàn rỗi rồi. Trước tiên đánh cho quái nhân đối diện rồi nói sau. Nghĩ đây, hắn lại có khúc hồn liền phóng ra cũng nguyên bát và lục hoàng kiếm bay thẳng tới chỗ chiến đấu. Quái nhân thấy vậy mang vẫn không đủ sắc, ngược lại cười cực kỳ lớn cản rỡ. Hắn hé miệng ra một viên châu màu đen trực tiếp nghe đón thế công của các pháp bảo, một tiếng nổ ầm ầm truyền đến. quá ngoài sức tưởng tượng của bọn Hà Lập. Khoảnh khắc viên châu mạnh mẽ va chạm của các pháp bảo bỗng tự vỡ tung ra, khiến linh tính của pháp bảo giảm mạnh, quang hoa lập tức chuyển âm đạo. Trong lòng Thục Giao Họ Giản rất đau đớn, biểu tình cực kỳ thống khổ, hai tay bắt ra quyết muốn thu hồi phi xoa lại. Một kích lúc nãy đã khiến cho hắn muốn khôi phục lại phi xoa như bình thường cũng phải tốn cả năm dinh dưỡng bằng nguyên thần. Chờ lúc này hắn muốn thu hồi pháp bảo thì đã muộn một chút, khi thấy chiếc cười lạnh của quái nhân bạch quan như chiếc giỏ trúc giữa không trung bỗng nhiên nhoáng lên, bỗng nhiên thân giữa hắn bắn ra một đạo hào quang màu trắng, lập tức đem mấy pháp bảo vây lại ở giữa cổ. Cổ bảo, người dùng chính là Hồng Hoang cổ bảo. Thục Giao Họ Giản vừa thấy cảnh này nhớ tới cái gì đó, bỗng rất thanh kêu lên. Điều này khiến cho Hà Lập vừa nghe xong cũng phải dùng mình. Cái gọi là Hồng Hoang cổ bảo thật ra chính là pháp bảo mà các thần chí cổ dùng mà thôi. Mấy pháp bảo này thần thông độc nhất, uy lực lớn kinh người, pháp bảo hiện tại có lâu mới bằng được. Hơn nữa pháp bảo luyện chế pháp bảo và tài liệu thời cổ cũng khác biệt rất nhiều so với hiện tại. Các bạn không thể thu chúng vào trong cơ thể mình, chỉ có thể luôn luôn mang theo bên mình như pháp khí vậy. Đây cũng là biện pháp duy nhất để phân biệt Hồng Hoang cổ bảo với pháp bảo. Hôm nay Thục Giao Họ Giản vừa thấy giỏ hoa quỷ dị như thế, tôi nhớ lại lúc đầu nó vẫn được đeo bên hông đối phương, thế còn chưa lan lịch thật sự có pháp bảo này. Lại nói tiếp, trước lúc liên điện khống chế anh lý thú cũng đã dùng tới kiển thiên qua, cũng chính là một Hồng Hoang cổ bảo còn sót lại. Trong lòng Hà Lập sự đối việc cổ bảo có điều giật mình, hơn nữa hãy có vài chiêu sát thủ, nhưng trước mắt điều người như vậy hắn thật sự không muốn xuất ra, bởi vì Hà Lập muốn tin rằng mình đang càng lưu lại càng nhiều chiêu thì càng dễ dàng thoát thân khỏi nguy hiểm. Hơn nữa hắn rất rõ rằng cho dù đối phương có kiện cổ bảo cũng không có khả năng làm được gì dễ liên thủ cùng những tu sĩ kết đăng kỷ như vậy, cho nên hắn chỉ cần biểu hiện giống như làm tu sĩ kết đăng kỷ bình thường là được. Nghĩ như vậy, hắn là ngoài việc toàn lực khống chế lục hoàng kiếm trong bạch khí, không phải công kích, thực sự rằng mình cứu quốc hồn không hành động rào khác biệt, chỉ lãnh nhãn bảng quang xem biểu hiện của những người còn lại. Hắn lại tưởng rằng sẽ có ai bỏ tay, quả nhiên vừa nghe thấy pháp khí kia có một kiện cổ bảo, trên mặt mọi người Hồ Nguyệt cũng là lộ ra thần sắc vui mừng. Một khi là do quái nhân chủ động ra tay trước, hắn nghe bọn họ trên thủ giết người đi đoạt bảo, dường như đây cũng là một sự kiện kinh thiên động địa. Kết quả sau lúc do dự, hai tay Thục Sĩ Họ Giản bắt đầu phát quyết, trong túi chữ vật bày ra ba đạo ô quang, thế là ba cây cửa đen sẽ khoảng một trượng đang là sắc khí. Tiếp theo hắn mở miệng ra một cỗ hắc khí ẩn tới phía trên của cây cờ, nhất thời một chữ quỷ khóc xó chu truyền đến, khiến cho chúng tu sĩ vẫn thần dao động phá đầu hoa mắt một trận. Lúc đó cùng người kia rõ ràng cũng không thật thủ phi đao của mình nữa, sau khi hai tay chấp nhận bàn nhau một chuỗi thanh sắc lôi hỏa đánh ra. Kim Thanh thì nhớ mày đột nhiên đánh tới phía trên pháp bảo của mình vừa đã pháp quyết, nhất thời đã ấn một trắng phát ra âm thanh rồng gầm đột nhiên to lên gấp mấy trăm lần, lập tức đàn áp hai thanh phi kiếm kia. Nhìn thấy màn ba người đồng thời đã chỉ đàn uy, trong lòng Hà Lập chỉ cười nhạt, phòng trừ quái nhân kia kiếm ra rồi to rồi. Quái nhân thấy câu lợi hại của bọn người Hồ Nguyệt sao mà chỉ khẽ biến, lập tức khôi phục lại vẻ cười như cũ. Hắn đột nhiên thấy toàn bộ y phục ngắn tay xuống, lúc này nửa người phía trên của hắn đã trần trụi. Hà Lập nhìn thoáng qua thì kinh ngạc thiếu chút nữa là các bạn đồng lựa chính mình, chỉ thấy trên người đất của hắn một trái một phải bị gắn một cái đầu nhỏ bằng nắm tay, toàn thân chúng màu đen, tóc dài xõa xuống không ngừng chuyển động, rất như vật sống vậy. Có lúc này lôi hỏa màu xanh cùng ba cây cờ màu đen kia đã đánh tới trước mặt quái nhân. Kết quả hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng vươn ra, trong miệng niệm một câu pháp chú cực kỳ cổ quái, hai cuộc xương đầu kia nhất thời ra âm thanh trầm thấp một trước một sau từ ngực hắn đột nhiên bay ra. Tiếp theo cái đất hai ngón tay của quái nhân giờ mới cực kỳ hưng phấn nghe đón lôi hỏa cùng hắc kỳ phía đối diện. Chương 120 Vệ kim trùng đích uy lực. Hà Lập vừa thấy khô lâu thì dùng mình, điều này đã khiến cho hắn nghĩ đến quỷ linh môn của ba đạo một chút. Đệ tử của Quý Linh Môn khi đối phó với địch cũng sử dụng pháp khí giống như vậy. Chỉ có điều pháp khí bọn họ chỉ là vật chết mà thôi, không giống như khắc khô lâu trước mặt, nó linh hoạt như có sinh vật sống vậy. Khi Hà Lập cảm thấy ngoài ý muốn, thì ba cái hắc khí kia đã bay đến trước một bước. Tu sĩ họ Giản hét lớn một tiếng, lấy tay điểm điểm. Ba cái hắc khí kia lập tức bắn ra tầng tầng lớp lớp hắc ti đan vào nhau, tạo thành một cái lưới thần lớn, hướng khô lâu đổ lâu phía đối diện chụp lấy. Hắc ti cực kỳ mỏng manh, toàn thân rất sáng, còn mang theo hắc khí nhàn nhạt, vừa thấy đã biết không phải là vật thường. Khô lâu vừa chắc chắn là chụp lên hắc ti, hồng quang trong hai mắt trống rỗng chợt lóe lên, tiếp theo mượn chân mở to, vô số lân quang hỏa từ trong đó điên cuồng bắn ra. Hàng vạn hắc ti vừa tiếp xúc với lân hỏa thì giống như đụng phải khắc tinh, lập tức nhanh chóng biến thành khói xanh. Thay vậy, thần sắc tu sĩ họ Giản đại biến, vội vụ vàng bắt pháp quyết muốn điều động thần thông khác của hắc kỳ. Nhưng khô lâu màu đen đã phóng lớn như bánh xe, sau đó chỉ một nhịp hô hấp, một đạo ánh sáng màu xám từ trong miệng bắn ra, quanh qua ba cây hắc kỳ một lần, liền cuốn chúng vào trong cái miệng đang há to của khô lâu. Sau khô lâu mạnh mẽ dùng lực, loạn loạn, trước khi vang lên vài tiếng thanh thúy, lên mấy cây hắc kỳ kia cắn cho nát. Đồng thời do tu sĩ Hoàng Giàn cũng pháp bảo của mình có cảm ứng, nên sắc mặt trở tái nhợt, hoàn toàn mất đi liên hệ. Yêu nhân, người làm hủy các phát vận pháp bảo của ta. Tu sĩ Hoàng Giàn cực kỳ kinh sợ, hét lớn, đồng thời cho mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi. Người khác thì không biết, nhưng chính hắn lại rất rõ ràng ba cái hắc kỳ này cũng cùng với ở hồng hoang của bảo kia. Trước kia chẳng biết đã đánh bại bao nhiêu địch kình địch, không biết nghĩ tới hôm nay chỉ đối mặt với một cái thì lại bị hủy ngay trước miệng của một bộ khô lâu quái dị kia. Lúc này lưỡi hỏa do Hùng Nguyệt phát ra cũng đang bị khô lâu hút vào trong miệng, một chút hiệu quả cũng không có. Khi thấy Hùng Nguyệt cùng tu sĩ họ Giản kia sực liếc mắt nhìn nhau, thì có âm thầm muốn đánh chống một lui quân. Lúc này họ lại cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc này hắn biết được rằng vì sao quái nhân này giao mình khiêu chiến với một đám kết đan kỳ như bọn họ. Hóa ra là có ỷ trượng, trên người chẳng những pháp bảo rất nhiều, hơn nữa một cái để có thần thông không nhỏ. Xem ra không ra tay tương trợ một chút thì mấy người bọn họ liệu có thể đại bại quay về. Mà Hà Lập thì lại không muốn tình cảnh ấy xuất hiện. Dù sao với đại trận này hắn cũng đã tốn rất nhiều tâm huyết trong mấy tháng, không muốn nhìn thấy cái việc sắp hoàn thành hay lại cho kẻ khác thưởng. Hơn nữa Hà Lập tuy muốn ẩn giấu một thực lực trước mắt mọi người, nhưng cũng luôn luôn thí nghiệm uy lực của phệ kim trùng sẽ có thực sự là xứng đáng với vị trí trong kỳ trùng bảng hay không. Hôm nay quay qua cá nhân, trước mặt không có động tĩnh gì, tu sĩ kết đăng kỳ bình thường đúng là đối phương sẽ thí nghiệm rất tốt. Nghĩ như vậy, Hà Lập nhìn về phía cuộc chiến, chỉ thấy bọn Hồ Nguyệt đang lồng cuống tay chân bay loạn khắp nơi trong không trung. Dù có loại pháp bảo cấp thấp liên tục tấn công về hướng hai khô lâu đã đuổi sát kia, thì nhớ biết rằng pháp bảo bình thường đều không có chút tác dụng gì với chúng, nên chọn biện pháp lui sau ba bước tránh khỏi muốn nhận công kích kia. Vì phần pháp bảo đã ấn màu trắng của kim thanh cũng không có được uy phong vừa rồi. Năm ngày xưa trên đầu với hai thanh kim kiếm bị bạch khí còn giỏ hoa xuất ra bất kỳ đắc ý và kéo về phía mình, đâm ra mồ hôi trên mặt của kim thanh toàn ra chỉ đồng dòng. Cho nên lúc này thầy tiệp đứng ở phía khốc hồn với tu vi chút cơ kỳ, nên chỉ có thể được trừ mắt nhìn, không giúp được gì một tí. Nhìn tình cảnh như vậy, Hà Lập lướt quát nhìn qua quái nhân một cái, không phải chần chừ lật thay một cái túi linh thú trên xuất xa. Thần sắc quái nhân kia tựa rất mạnh, là vừa nhấc bắt nhìn một cái thì bị hắn phát hiện ra ngay. Hà Lập tức xoay ra hung hăng chừng mắt Hà Lập, hung hăng chuẩn lóe tay sờ lên trên người tự ổn muốn tìm thứ gì đó để đối phó với Hà Lập. Nhìn thấy một màn này, tự nhiên Hà Lập sẽ tên hạ thủ vi cường. Lúc này túi linh thú vật cầm trong tay nhẹ nhàng ném đi, tân thủ lại dâng lên một cái và đã pháp quyết màu xanh nhanh chóng bay đến trên mặt túi. Nội túi linh thú nhất thời run lên, hơn từ quái nhân kia phun ra hơn một khối cầu. Mấy khối cầu này to cỡ một tấc, toàn thân chỉ có hai màu kim ngân sáng ngời, vừa ra liền hóa thành hơn mười đạo hào quang bắn thẳng về phía quái nhân. Quái nhân thấy vậy rất vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng, không cần suy nghĩ vung ra một cái pháp luân mũ đen và đấy gào thét một tiếng, tôi nhiên phóng lớn thêm mấy lần, sau bay thẳng đến khi đó mấy khối cầu kia. Ầm ầm, âm thanh liên tiếp vang lên. Những viên cầu này khi tiếp xúc cùng với cự luân thì biến thành các nhiều điểm tinh quang kim ngân ngày tư tán. Tôi bị đập nát ra. Cố nhân điên cuồng cười rộ lên, tiếp ra chỉ ngay theo điều khiển của pháp luân kia, một lần hơn tới Hà Lập. Thế nhưng lúc này khi một trận âm thanh ông hoàng ngũ nhiên vang lên, hơn nữa thanh âm này càng lúc càng lớn, chỉ trong khoảnh khắc ở trên cực kỳ là bén nhọn chó tai, làm cho tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên chớp mắt nhìn nhau. Quả nhân kia thu hồi vẻ điên cuồng, thay vào đó là thần sắc kinh nghi. Chỉ thấy khối cầu bị đánh nát thành những mảnh vụn nhỏ kia, đột nhiên như vật sống bị nó thành mấy ngàn con kim ngân giáp trùng lớn bằng ngón tay cái, hàng ngàn sát số bay quanh phát luân. Thanh âm bén nhọn lúc này chỉ là do lũ dựng ngắc giáp trùng vỗ cánh gây nên, khiến cho người nghe xong cực kỳ kinh ngạc. Hà Lập cũng không để đối phương có thời gian chỉ hoãn, lúc này dùng thần thức phi hành dù một chút, nhất thời tất cả lũ phệ kim trùng liều mạng hướng tới pháp luân đánh tới. Khoảnh khắc đây pháp bảo này biến thành màu kim ngân. Muốn chết à? Quả nhân không lại vẻ tinh thần bình thường, lúc này hai tay bắt pháp quyết khiến cho pháp luân phun ra mù sương mù màu đen, tự động di chuyển muốn tiêu diệt lũ quái trùng. Nhưng một tình hình xuất hiện khiến cho quả nhân trợn mắt há hốc mồm, đó chính là tờ sương mù này khi biểu phun ra đã khiến cho lũ giáp trùng hống lên, chỉ vài cái đã cắn đốt sạch sẽ không còn móng. Về phần tốc độ này, quay vòng của pháp luân rất nhanh chóng, mặc dù bay ra một bộ phận phệ kim trùng, nhưng nhiều giáp trùng lập tức tiếp tục bắn vào, không chút sợ hãi sắc bén của pháp luân. Các phát tình huống này, quả nhân lộ ra vẻ hoảng sợ, còn Hà Lập thì vui mừng. Ngay cả mắt thường cũng chỉ nhìn thấy tốc độ từ lớn đến nhỏ của pháp luân từ trên nhỏ hơn như hay không bị vệ kim trùng cắn đốt sạch sẽ. Sau đó thấy ông lại xuất hiện, lúc này sau mà quả nhân đã phát xanh là không một chút khách khí, chỉ định đặt vệ kim trùng lập tức biến thành đám mây của kim ngân ùn cuốn tới quả nhân. Theo sự lợi hại của tác trùng này, quả nhân lộ ra phần kinh hoàng, vội vội vàng vàng vẫy tay về phía hai cái khu lâu đã đuổi, khiến cho bọn hồ nguyệt mồ hôi đầm đìa. Hết thời chúng dừng tay lại, chỉ sau vài lần chớp động ép phi đến bên quả nhân, trông vẻ cực kỳ dữ tợn của đứng phía quả nhân. Hồ Nguyệt, chúng tôi sẽ họ giản mới có thể nghỉ ngơi xả tay. Lúc này thở phào một hơi, tôi đồng thời dừng lại phía xa xa, cũng nhất giật mình nhìn lại. Có vẻ như quả nhân này chưa yên tâm, trên tay hai con chật lóe đã xuất hiện một thanh truy thủ. Chưa chờ một chút, sắc mặt hắn bỗng chuyển dữ tợn, giơ tay chém xuống, thêm hai ngón tay lại bị chặt đứt. Hai cô lâu kia vừa thấy thế lập tức bay đến chia nhau ra nút chừng, sau đó phát xỉu ô ô quái dị, bộ dáng cực kỳ là vui mừng. Hai mắt quả nhân chừng lớn, sau đó hé miệng ra hay là ô quang bắn vào trán của cô lâu. Nhất thời hai bộ hắc cô lâu dưới một trận rên rỉ thống khổ, hình dạng bắt đầu trở nên biến đổi. Hai tiếng hai chiếc sự như sơn dương vọt từ bên lên cái tiếp theo, răng nanh trong miệng cũng giải ra vài tấc, hình dáng tự hồ cực kỳ sắc bén. Con đầu tóc rối bời cũng biến thành màu đỏ, hình dáng như biến thành quỷ đầu vậy. Đi! Thế bộ cô lâu hoàn toàn hóa thành. Trong quái nhân nhẹ nhõm dùng tay chỉ về phía đám phệ kim trùng kia. Ánh sáng xanh quái dị chợt lóe, quỷ đầu lập tức nghe lời hóa thành hai đạo hắc quang, phát tiếng quỷ chu chu thật dài bay đi. Phệ kim trùng vừa thấy quỷ đầu lâu bay đến, cô lập tức sử dụng điều khiển hoàn lập chia ra làm hai đàn, bình phân lưỡng lộ hung hăng hình đón. Vũ hắc khô lâu này biến thành hình đông, mở cái miệng to ra so với trước kia lớn hơn mấy lần, đơn hỏa màu xanh biếc xuất hiện. Một lúc phun ra đến đàn phệ kim trùng phía trước, đánh cho chúng nó hỗn loạn bay xa mấy trước. Đàn phệ kim trùng đã chiến hỗn loạn, có những lộn ra sắc mừng, nhưng chỉ trong duy trì trong nháy mắt thì biến mất vòi mô tung. Bởi vì vệ kim trùng kia em bị đơn hỏa phun trúng, chỉ bắn ra rồi lộn mấy vòng, sau đó liền dương cánh bay lên không trung. Nhưng có chuyện gì đó tất cả một chút tổn thương cũng chẳng thấy. Về mặt của cá nhân này lúc trở lên khó tin hơn, chỉ biết rằng đơn hỏa ma quỷ này so với bích uyên quỷ hỏa, so với đơn hỏa còn gây gớm hơn 3 phần, làm sao mà ngay cả một tiểu trùng cũng không bị cháy chết được. Chỉ lúc này quỷ đầu lâu không có biện pháp nào với lũ vệ kim trùng, cô của lớp vẽ kem chùm này, trong nhất thời không đột phá tân hỏa của quỷ đấu lâu được, nhất thời khiến cho thân lực giằng co. Quái lân kia khẽ nhíu mày, đang có ý nghĩ đổ sách. Nhưng lúc này có nhiều trận ông ông so trước kia còn hơn mấy phần từ xa xa vang đến. Quái nhân kia khỏi kinh ngạc, cơ đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời vô cùng trắng bệch, tất cả một tia huyết sắc cũng không có. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.